Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 04, một tự vệ. Conan cảm giác nguy hiểm rất nhanh được chứng minh. Mấy người chính đang tán gẫu. Không lâu, lại một chiếc màu vàng óng xe nhỏ đứng ở trước mặt bọn họ. "Yêu, Ran tiểu thư, ta chính là đang tìm ngươi a." Một cái tóc ngắn, ăn mặc màu đỏ ngắn tay trắng hán. Không, này hình thể đã có thể cùng chuyên nghiệp kiện mỹ tiên sinh sánh ngang. Kéo mở cửa xe đi ra. Hoàn thành này một động tác thời điểm, liền ngay cả chiếc kia đáng thương xe nhỏ đều run lên ba run. Sàn xe đàn hồi vài centimet, như chút được gánh nặng. Shirakawa Yu không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mẹ ư, này hình thể sợ không phải Joestar gia tộc. Kẻ cơ bắp vừa xuống xe liền nhiệt tình cùng Ran gọi thẳng tên. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mấy người. Cái này người là Shirakawa Yu tới gần Sonoko. Hướng về nàng nhỏ giọng hỏi. Này một động tác nhường Sonoko gò má hiện lên ửng đỏ. Tim đập hơi gia tốc. Trộm hỉ không ngớt. Sonoko nói cho hắn. Kẻ cơ bắp gọi làm Wakamatsu Toshihide. Là tham gia party vài tên sinh viên đại học một trong tập thể hình fan. Đối với Ran ôm ấp quý mến tình. Nha, hóa ra là Kudo Shinichi tình địch một trong a. Shirakawa Yu hiểu rõ gật gù. Vô tình hay cố ý đi chú ý Conan phản ứng. Đúng như dự đoán, tiểu gia hỏa vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Wakamatsu xem. Trong mắt ghen tuông đều sắp ngưng kết thành thực chất. Ran tiểu thư, ngày mai lễ tình nhân party, ta sẽ lái xe tiếp ngươi. Wakamatsu hàm hậu trực tiếp hướng về Ran cúi đầu tận lễ. Ngữ khí rất là chính thức nói. Ở trước đó, có thể không cùng ta đồng thời hẹn hò đây. Hẹn hò, Conan vẻ mặt hơi ngưng lại. Ran nghe vậy không lên tiếng. Chỉ là có chút vi diệu lùi về sau nửa bước. Cũng không biết là bị Wakamatsu hình thể dọa đến. Vẫn là trong lòng có mang chống cự. Nàng trước đúng là đáp ứng rồi Sonoko muốn đi đồng thời tham gia party. Có thể nàng vạn vạn không ngờ tới. Tham gia party sinh viên đại học bên trong. Có như vậy một vị đối với nàng thú vị. Hơn nữa phương thức biểu đạt còn rất trắng ra con trai tồn tại. Sớm biết liền không tham gia a. Wakamatsu còn tưởng rằng Ran không nói lời nào là ngầm thừa nhận. Tiếp tục ẩn tình đưa tình ám chỉ. Lễ tình nhân ngày ấy, cô gái sẽ đem chocola đưa cho người con trai mình thích. Ngoặc kép, nếu như con trai đồng ý tiếp thu cô gái tâm ý, sẽ vào lúc đó ăn đi chocola. Nói, Wakamatsu còn có chút thật không tiện đưa tay ra, hướng về Ran tay nắm bắt đi. Tại chỗ Conan vừa nhìn, nhất thời liền cuống lên, chạy đến giữa hai người. Oa oa kêu to, oa oa, Ran tỉ tỉ. Ta cũng muốn đi tham gia party. Ta thích ăn nhất bữa tiệc lớn. Tiểu gia hỏa mạnh mẽ đẩy ra giữa hai người. Ngăn lại Wakamatsu động tác. Người sau thấy thế. Có chút không vui chừng Conan một chút. Shirakawa Yu nhưng là ở một bên vui cười hớn hở ăn dưa. Từ hắn thị giác quan sát. Tình cảnh hiện tại đã biến thành kinh điển trắng học kết cấu. Conan tấm kia hơi có âm u khuôn mặt nhỏ. Không thể so thế giới danh họa thua kém bao nhiêu. Từ đâu tới tiểu quỷ. Không muốn vướng bận. Như là sách con gà con như thế. Wakamatsu một tay đem Conan nhắc tới. Nhấc lên. Không bày ra cái gì sắc mặt tốt. Tiểu gia hỏa trên không trung dãy giụa quyền đấm cước đá. Thấy Ran còn ở xoắn suýt. Không khỏi càng cuống lên. Đến nghĩ một biện pháp đẩy ra cái này tên ngốc mới được. Không thể để cho hắn khóc lóc van nài quấn Ran. Hết sức khẩn cấp tình trạng dưới. Conan ánh mắt nhìn đến xem trò vui Shirakawa Yu. Trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ran tỉ tỉ. Mọi người không phải vừa nói cẩn thận. Ngày mai đồng thời ngồi Shirakawa Kaka xe đi sao? Người cùng Shirakawa Kaka. Không phải đã nói cẩn thận muốn đồng thời à? Conan ở nói cẩn thận một từ lên. Không ngừng tăng thêm ngữ khí. Nghĩ biểu lộ hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Shirakawa Yu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta ngay ở này ăn cái dưa. Mắc mớ gì đến ta a? Ran nghe được sững sờ. Shirakawa tiên sinh, có thể rất nhanh nàng phản ứng lại. Đây là Conan đang giúp nàng bỏ qua Wakamatsu dây dưa. Liền cũng là cường chống đỡ khuôn mặt tươi cười. Xin lỗi, cùng Conan nói như thế. Ta đã có hẹn, nàng đối với Wakamatsu nói xong. Thoáng đứng, chạm, đến gần rồi Shirakawa yêu một điểm. Hành động này, nhường Wakamatsu trong nháy mắt đem xem kỹ ánh mắt đặt ở Shirakawa yêu trên người. Vóc người không cái gì đặc điểm. Dài càng như là ôn hòa thư sinh như thế. Còn không bằng chính mình một nửa cường tráng. Ran liền yêu thích như vậy giá đỗ xanh. Hắn nhíu mày lại, đi tới Shirakawa Yu trước mặt. Cứng rắn hỏi, ngươi là Ran bạn trai? Ta không phải, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Vậy ta cùng Ran hẹn hò, mắc mớ gì đến ngươi? Wakamatsu có chút phẫn nộ nói. Shirakawa Yu hơi cười. Ta tuy rằng không phải bạn trai nàng, nhưng ta vẫn thật thích ăn nàng cùng bạn trai nàng thức ăn cho chó. Ngoặc kép, hơn nữa, chỉ có tử thần mới cùng quỷ tộc thiếu nữ là tuyệt phối CP. Ngươi loại này tên ngốc, tắm rửa đi ngủ đi, còn kém mấy vạn năm đây. Hắn nụ cười không giảm híp mắt nói rằng, vẻ mặt tựa hồ có hơi nói đùa. Ran cũng không nghĩ tới Shirakawa Yu vóc người ôn hòa. Tính cách nhưng như thế cứng rắn, trực tiếp giúp nàng công bình mở phun, một điểm không mang theo sợ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút lo lắng hai người sẽ lên ma sát, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đứng ở Shirakawa Yu đối diện Wakamatsu sửng sốt một chút, hắn tuy rằng nghe không quá rõ tiểu tử này nói chính là cái gì. Nhưng cuối cùng câu kia tên ngốc, hắn có thể nghe được thật sự, từ lúc tập thể hình sau khi. Hắn ghét nhất, chính là người khác gọi hắn tên ngốc, đặc biệt trong lòng nghi nữ sinh trước mặt. Xem ra, ngày hôm nay không giáo huấn một chút cái này muốn ăn đòn giá đỗ xanh. Mặt mũi là không qua được. Wakamatsu nổi trận lôi đình trừng mắt lên. Kết quả là hai người một cái trừng mắt, một cái híp mắt lẫn nhau đối diện lên. Phảng phất có thể cạo cọ sát ra pháo hoa. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi thuốc súng. Conan thấy thế, cũng có chút hối hận vừa nãy kéo cừu hận cử động. Đang muốn nhảy ra điều đình ngăn lại, còn là chậm một bước. Wakamatsu duỗi ra hắn cái kia cánh tay trắng kiện, một tay vứt lên Shirakawa Yu cổ áo, thô lỗ âm thanh chất vấn. Tiểu tử, người mới vừa nói cái gì? Tìm đánh đúng không? Tên ngốc, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Đây là ngươi động thủ trước. Shirakawa Yu mỉm cười nhẹ nhàng giơ hai tay lên, tựa hồ không để ý chút nào đối phương thô lỗ động tác. Đối với những này tính rõ ràng, còn chưa đi ra đại học ngu xuẩn, hắn không ngại cho đối phương lỏng xương, dạy một khóa, đến một trận tràn ngập giáo dục ý nghĩa đánh đập. Wakamatsu vừa định đem Shirakawa Yu cả người nhấc lên đến dọa dọa hắn, liền thấy đối phương duỗi ra một cái tay. Nắm lấy hắn đang muốn phát lực cổ tay. Thủ đoạn, hừ một tiếng. Wakamatsu dùng sức nghĩ đem cổ tay rút ra, lại phát hiện Shirakawa Yu tay lại như một cái kìm sắt. Hắn dùng hết toàn lực, lại không cách nào tránh thoát. Mấy người bị này ly kỳ một màn khiếp sợ. Wakamatsu sắc mặt chợt đỏ bừng, nỗ lực tránh thoát mấy lần không có kết quả. Đồng thời, Shirakawa Yu không ngừng nắm chặt tay, ẩn chứa một luồng quái lực, lại nhường hắn cổ tay. Thủ đoạn, cảm nhận được khó có thể tưởng tượng đau nhức. Vô liêm sỉ, thả ra ta, nhanh cho ta buông tay. Tình cảnh giằng co, Wakamatsu không khỏi cuống lên. Buông tay, tốt. Shirakawa Yu cười hì hì cầm lấy Wakamatsu cổ tay. Thủ đoạn, dùng sức kéo một cái, khiến cho hắn cả người mất đi cân bằng. Tiếp theo buông tay ra, cẳng chân quét qua, nhất thời đem hắn thả ngã xuống đất, nhường hắn chặt chẽ vững vàng quăng ngã chó gặm bùn. Wakamatsu hai mắt bốc lửa, đang chuẩn bị phẫn nộ bò lên giáng trả, liền cảm giác phía sau lưng chìm xuống, một luồng áp lực cực lớn bởi vậy truyền đến. Shirakawa Yu nhảy lên hắn rộng rãi phía sau lưng, như là đang đùa nhảy giường như thế, nhảy nhảy nhót nhót đạp lên mấy lần. mãi đến tận đối phương bắt đầu kêu thảm thiết xin tha, mới dừng lại dẫm đạp. Nhưng dù cho như thế, Shirakawa Yu nhưng không có một chút nào ý thu tay. Vẻ mặt tươi cười dùng chân nhọn làm nổi lên Wakamatsu đầu. Còn muốn thay cái tư thế lại dẫm. Bị Ran mấy người mau mau chạy tới ngăn lại. Như vậy lại dẫm xuống, sợ là người muốn dẫm tiến vào bệnh viện. Một bên khác, Conan cũng thiếu chút nữa dọa sợ. Vốn tưởng rằng chính mình cử động sẽ làm Shirakawa Yu rất khó làm. Kết quả cuối cùng ăn quả đắng một phương, lại là tráng hán Wakamatsu. Không nghĩ tới Shirakawa Yu xem ra mi thanh mục tú, ra tay đánh người nhưng ác độc như thế. Ra chiêu không nói từng chiêu từng thức, đơn giản thô bạo, tựa hồ đơn thuần chính là vì đem đối phương đánh chịu phục. Đánh xong người trực tiếp nhảy đến người trên lưng đi dẫm hành vi. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, thương tổn tính không cao. Sỉ nhục tính rất mạnh, như thế chỉ có những tên côn đồ các ké kia đánh nhau mới sẽ như vậy đi. Cùng với nói là tàn nhẫn, chẳng bằng nói là bạo ngược. Này Shirakawa Yu, thật sự chỉ là cái đơn thuần tiểu thuyết ra sao? Conan theo thói quen bắt đầu suy lý, thấy mấy người trầm mặc nhìn phía hắn. Shirakawa Yu tự hồ là đã sớm chuẩn bị, mở ra hai tay, vô tội nói rằng, tự vệ. Đây là tự vệ, các ngươi cũng thấy được chưa? Là Wakamatsu trước tiên nắm lên cổ áo của ta, vung quyền muốn đánh ta. Chấm ngoặc kép, ta quan sát được hắn bắp thịt vận động biến hóa, mới sớm một bước, làm ra hợp lý tự vệ cử động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu này đàng hoàng trịnh trọng lời giải thích. Ran ba người dở khóc dở cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.